Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Long Linh. Nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm, Long Linh đối mặt Kim Tiêu Hồn Sư, một cỗ chạm đến sâu trong linh hồn cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Mãnh liệt như vậy, kinh hoàng như vậy, bất an, chính mình sẽ chết. Trong lòng trực giác là như thế nói cho nàng, tiểu hoa, trên người ngươi có một cỗ khí tức quen thuộc, một cỗ làm cho người ta chán ghét khí tức. Ngay tại Long Linh bàng hoàng bất an thời khắc, khoảng cách nàng chỉ có 100 mét, Kim Tiêu Hồn Sư há miệng máu. Đúng là nói ra ngôn ngữ của nhân loại, thanh âm trầm thấp, âm lãnh, càng tràn ngập một cỗ vương giả khí tức. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên nghe được tinh thú nói chuyện, lập tức có chút lộn xộn. Cái này nhất phẩm tinh thú lại có thể nói tiếng người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết, mà Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy thì cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì tinh thú đã tiếp cận Thượng Vũ Đại Lục đỉnh phong. Chẳng những có bản thân tư duy cùng trí tuệ, hơn nữa còn có thể bắt chước ngôn ngữ của nhân loại đến giao lưu. Hai người mặc dù không kinh ngạc, nhưng lại âm mặt, cùng kêu lên quát khẽ nói, còn thất thần làm gì, mau mau xéo đi. Thương Sùng Liên do dự một chút, ánh mắt mãnh liệt, nâng lên Tống Tử Kiệt liền hướng về bên ngoài mà đi. Kiếm Phong gặp hắn rời đi, có chút khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, hèn nhát. Mà liền tại lúc này, Tiêu Như Thủy lại đột nhiên duỗi ra chân, chuẩn xác không sai trực tiếp đá vào hắn trên mông. Liền nhìn Kiếm Phong sắc mặt đột biến, sau đó, siêu, một tiếng hướng về bên ngoài bắn tới. Thương Sùng Liên cùng Kiếm Phong tuần tự rời đi, Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy lập tức toàn thân cảnh giới. Bọn hắn sợ cử động của hai người sẽ khiến Kim Tiêu Hồn Sư chú ý. Có thể kết quả, Kim Tiêu Hồn Sư tựa hồ không có phát hiện, hay là cũng không hề để ý kia hai cái nhân loại rời đi, mà là hai mắt lóe ra hung quang nhìn chằm chằm trước mắt nữ oa. Bởi vì nó ngửi được một cỗ để nó ký ức vẫn còn mới mẻ, đến chết đều khó mà quên chán ghét khí tức. Long Linh sớm đã hoa dung thất sắc, không dám cùng Kim Tiêu Hồn Sư đối mặt, bởi vì nàng sợ, sợ cái này nói tiếng người quái vật sẽ đem chính mình tại chỗ nuốt giết. Gặp Long Linh không nói, Kim Tiêu Hồn Sư đung đưa to lớn đầu lâu, nhẹ nhàng thấp đến nhờ gần nàng, trong miệng tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi tanh, nói, trên người ngươi khí tức cùng cái kia đáng giận nhân loại rất tiếp cận. Đây chính là các ngươi nói tới huyết mạch tương truyền đi. Long Linh thấy quái vật nhích lại gần mình, nghĩ bản năng tránh đi, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Cuối cùng chỉ có thể nhắm lại hai con ngươi ngừng thở. Mà nghe được nó nói tới lời nói, Long Linh chấn động trong lòng, chợt mở ra hai con ngươi. Nói, ngươi nói cái gì huyết mạch tương truyền, ngươi cùng cái kia gọi Long Nguyên đáng ghét nhân loại có được đồng dạng huyết mạch. Kim Tiêu, hồn sư gặp nàng hỏi như thế lên, lập tức cười tâu toét răng nanh, hận nói, hiển nhiên nhấc lên, Long Nguyên, người này nó liền có hỏa khí. Long Nguyên, Long Linh trong lòng càng là siết chặt. Nàng tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng đã họ Long, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Mà cách đó không xa Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nghe vậy, thì là sắc mặt đại biến. Cuối cùng hai người hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, Long Đế, hơn 2000 năm trước, rung động Thượng Vũ Đại Lục, Long Đế hắn bản danh liền gọi Long Nguyên. Hai cái võ hoàng cảnh giới cường giả tự nhiên biết, cho nên hai người đều là hoảng sợ nhìn xem Long Linh, trong lòng càng là đều tại oán thầm. Quả nhiên, Long Linh chính là bị diệt mấy ngàn năm Long gia hậu duệ. Tả Xuân Thu đã từng hoài nghi tới, Kiếm Tông Tông chủ cũng hoài nghi tới, nhưng cũng vẻn vẹn hoài nghi, mà bây giờ có được mấy ngàn năm thọ nguyên nhất phẩm tinh thú nói ra, lập tức liền chứng thực trong lòng bọn họ suy đoán. Mấy ngàn năm trước Ly Kỳ bị diệt nước cấp thế lực Long gia, lại còn có hậu nhân còn sót lại tại thế, như truyền đi tuyệt đối có thể rung động đại lục. Đã từng Long gia hắn sự huy hoàng, toàn bộ đại lục không người có thể so sánh. Vẻn vẹn là gia tộc cao tầng liền có 6 vị võ thánh đại năng, mà Long gia gia chủ càng là võ thánh đỉnh phong, khoảng cách chí cao cảnh võ thần chỉ có cách xa một bước. Mà tại huy hoàng như vậy trong gia tộc, một cái lay động đất trời tuyệt thế thiên tài trổ hết tài năng, dùng 30 tuổi niên kỷ đột phá tới võ hoàng đỉnh phong, cũng cuối cùng thu hoạch được võ đạo hiệp hội tán thành. Nhân đây tại võ hoàng đến võ thánh ở giữa, ban cho tuyệt vô cận hữu võ phong, đế, võ giả, võ phong, từ thượng cổ đến nay trải qua vạn năm tuế nguyệt, có thể thu được võ phong hạng người không ra 10 người. Có thể thấy được Long gia Long đế nó cường hãn, mà lại càng có người phỏng đoán, Long đế rất có thể sẽ kế định Châu Kiếm đạo võ thần sau đó, có hy vọng nhất tấn cấp chí cao võ thần võ giả. 2000 năm trước, bản vương vẫn là cửu phẩm huyền thú, gọi là Long Nguyên tiểu tử lại tới đây nhất định phải phân cao thấp. Bản vương không muốn cùng hắn đánh, hắn lại mở miệng nhục nhã, cuối cùng càng là dùng cái gì huyễn cảnh đem bản vương vây khốn. Kim Tiêu hồn sư thấp giọng nói, kia to lớn trong mắt tản ra dị sắc, phảng phất trở lại 2000 năm trước, nhớ tới lòng chua xót chuyện cũ, kia là xa xưa đi qua, một người cùng một thú, ngay tại cái này thú mạch sơn chỗ sâu, như bây giờ nó cùng Long Linh, khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 100 mét. Tiểu sư, ta Long Nguyên một cái ngón tay liền có thể diệt ngươi. Giống, ngươi cái này rác rưởi, không phục, giống, ai, ngươi thật không được, giống, giống đại gia ngươi, giống, Long Chi huyễn cảnh, cho ta phong, ngoặc kép, giống. Kim Tiêu hồn sư bỗng nhiên từ trong hồi ức tỉnh ngộ, ngửa đầu chính là một trận gào thét, thanh âm kia nổi lên ba động so trước đó còn cường hãn hơn. Liền gặp đứt gãy ngã quỵ cây cối bị tác động đến, đúng là nháy mắt hóa thành bột phấn. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy khó mà ngăn cản, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, càng là chật vật hướng về đằng sau lui nhanh mấy bước. Kim Tiêu hồn sư rất tức giận, bởi vì nhớ tới chuyện cũ, nó cảm thấy chính mình rất biệt khuất, mà dùng nhân loại đến nói, gọi là Long Nguyên gia hỏa quá nghiêu, quá mẹ nhà hắn cuồng, quá làm cho người nổi nóng. Bản vương là cửu phẩm huyền thú, nhưng nói tiếng người, gầm rú là để cho ngươi biết ngày mai đánh, có thể ngươi lại giả vờ làm một bộ nghe hiểu chúng ta thú loại ngôn ngữ. Cái này quá mẹ hắn để ta thú sụp đổ, chính mình đánh không lại hắn, cuối cùng bị hắn trọng thương, cửu phẩm cấp bậc lại cũng thối lui đến ngũ phẩm, nguyên bản chỉ dùng 100 năm liền có thể tiến hóa đến tinh thú. Cuối cùng cứ như vậy ngạnh sinh sinh dùng thời gian 2000 năm. Cho nên, nó nghĩ đến tận đây, hai mắt hung quang càng tăng lên, cuối cùng lại nâng lên to lớn chân trước, hướng về trước mắt cùng Long Nguyên có được giống nhau huyết mạch nhân loại trực tiếp vô tình vung. Đánh tới, ngươi là hắn hậu nhân, vậy liền đi chết đi. Gió mạnh đột khởi, mang theo từng đợt sát cơ, đem Long Linh mái tóc thổi đến hô hô bay loạn. Mà tại Kim Tiêu hồn sư xuất thủ một nháy mắt, Long Linh trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Nàng lập tức cười thảm một tiếng, thầm nghĩ, phải chết sao? Long Linh nhắm lại hai con ngươi, trong đầu tất cả đều là vung đi không được thiếu niên. Hắn vô sỉ, nụ cười của hắn, hắn vì chính mình lúc nấu thuốc hình ảnh từng cái hiển hiện. Cuối cùng nàng chỉ có thể trong lòng thê lương nói, Cổ Mộc sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bẩm sinh khí chất cao quý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kia kiên cường bề ngoài tức thì bị một cỗ để người thương tiếc yếu đuối thay thế. Nàng là người, nàng là một nữ nhân. Nàng khát vọng có người có thể bảo vệ mình, mà người kia trong lòng nàng không thể nghi ngờ là Cổ Mộc. Nhưng hôm nay, xa xa Tả Xuân Thu thấy Kim Tiêu Hồn Sư đột nhiên nhấc chí hướng về học sinh của mình vung đi. Lập tức xôn xao thất sắc, chợt liền muốn đi cứu nàng, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể bất lực nhìn xem Long Linh bị đánh chết ở Kim Tiêu Hồn Sư dưới lòng bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.